Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoàng tử muốn khởi binh trong Thọ Yến ép bệ hạ thoái vị, lấy thân phận trưởng tử đăng cơ. Khang Nhạc hầu hợp mưu nhưng không đành lòng hại hoàng hậu. Bởi vậy lệnh cho ôm phác hạ dược cho hoàng hậu bệnh nặng trên giường. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Tình cảm và chi tiết trong đó cũng không dối dám. Chuyện này có thể thành công cần có hai bí quyết. Một là bí mật, hai là nhanh. Nếu không thể giữ bí mật, các hoàng tử khác biết được tin tức, bệ hạ biết được tin tức, nhất mạch của đại hoàng tử chỉ sợ từ nay về sau sẽ tan thành mây khói. Nếu không thể đánh nhanh, để cho những người khác phản ứng lại. Trên đời này không thiếu người trung thành và tận tâm, cũng không thiếu người đục nước béo cò. Hiện tại điều duy nhất không thể xác định là hoàng hậu nương nương có biết chuyện hay không. May mắn, Đồ Cảnh không định làm một thánh nhân. Vương Sóc và hoàng hậu không có giao tình nên cũng không có ý định nhúng tay vào. Còn 3 ngày nữa là ngày thánh thọ. Mấy ngày nay kinh thành đã huyên náo, náo nhiệt hẳn lên. Trước cửa nhà dân chúng cũng treo đèn lồng chữ thọ đỏ thẫm để cầu phúc cho bệ hạ. Bệ hạ chinh chiến thiên hạ theo tiên đế kết thúc loạn thế này. Ngự trị thiên hạ 20 năm. Dân chúng biết ân đức. Không cần lý chính thúc giục đã sớm đã treo đèn lồng nhà mình lên. Vì thế phủ kinh triệu doãn còn đặc biệt dâng tấu chương tán dương bệ hạ được người dân yêu mến. Mình cũng có công giáo hóa dân chúng. Đồ Cảnh canh giữ trong cung bất động thanh sắc điều chỉnh hộ vệ quanh thân mình. Với tính cẩn thận của đại hoàng tử, nếu phát động binh biến, hắn không có khả năng không bị ảnh hưởng. Vương Sóc ở ngoài cung điều động thế lực, tiết lộ tính toán của đại hoàng tử cho mấy vị hoàng tử khác. Ngay cả bát hoàng tử còn đang đọc sách trong cung còn chưa mở phủ cũng không bỏ sót. Chỉ giấu giếm vai trò của Khang Nhạc hầu phủ. Hoàng hậu nương nương chỉ bị bệnh. Ngày sau dù sao cũng phải có lợi thế đàm phán điều kiện. Vương Sóc trở về vương gia và vương lão thái gia một chuyến. Vương tử thắng mật đàm. Tiết lộ tin tức đại hoàng tử muốn động binh. Cũng dặn dò bọn họ trông chừng vương thủ chung. Vương Sóc không muốn thấy nhà mẹ đẻ bị diệt trên tay ca ca. Nhưng quả thực không muốn vương thủ chung lại gây ra chuyện gì. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông. Đêm thánh thọ cử hành dạ yến. Trước đó Vương Sóc đã uống thuốc an thai. Mang theo 12 vị nữ hộ vệ có thân thủ giỏi. Am hiểu tập kích tiến cung. Cũng dặn dò quận chúa Phúc Tuệ mang trang sức phải thuận tiện hoạt động. Tiền đề là mặt ngoài phải long trọng. Thánh thọ đế vương hào hùng. Đại khí. Náo nhiệt. Cát tường. Tất nhiên không cần nhiều lời. Trọng thần thân quý tặng thọ lễ cũng đặc biệt. Xe tải đấu lượng. Thậm chí có người trong tông thất tộc mang y phục màu sắc thân thiết. Tự mình lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Trong lúc tính toán lẫn nhau. Mắt thấy toàn bộ thọ yến sắp kết thúc. Đại hoàng tử lại đột nhiên gây chú ý. Sau khi một đội vũ cơ cung đình nhảy múa cắt tường như ý lui ra. Đại hoàng tử đứng dậy. Bưng chén rượu nói. Nhi thần lại kính phụ hoàng một chén. Tốt, tốt, người có hiếu tâm. Sắc mặt hoàng đế đã đỏ bừng. Ngẩng đầu cạn ly rượu. Không ngừng cười to. Phụ hoàng thừa kế cơ nghiệp. Quét sạch loạn thế. Bình định thiên hạ. An bang định quốc. Phủ dân an chính. Đến nay đã hơn 20 năm. Đại hoàng tử bưng chén rượu. Cao giọng nói. Mắt hoàng đế ẩn ý cười chờ đại hoàng tử kết thúc lời nói. Nhưng phụ hoàng tuổi già mơ hồ. Lại sủng tín gian nâu. Bại hoại triều cương. Không để ý di nguyện tổ tông. Nhi thần thỉnh chỉ. Thỉnh phụ hoàng thoái vị. An dưỡng tuổi già, thiên hạ này rối loạn dù sao thì để lớp trẻ là con phụ trách. Lời nói của đại hoàng tử buông xuống. Hoàng đế sầm mặt, các đại thần cũng an tĩnh như gà. Vương Sóc ở khu vực nữ quyến nhìn cả hội trường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên thất thần không đúng lúc, nhớ tới trong trí nhớ. Khi người khác diễn giải ném ra một quả bom gì đó. Triều thần sẽ ong ong như ruồi nhặng nghị luận ra vào. Trên thực tế làm gì có ai ngốc. Lúc này, ngay cả đại hoàng tử phi cũng trầm mặc không nói gì. Càng không nói đến đại thần. hoàng đế đem đã bị ném lên bàn. Sủng tín Gian Nhiêu. Gian Nhiêu này là ai? Quay loạn dù sao? Gọi như thế nào? Tùy ngươi đến sao? Mặc dù tức giận như vậy nhưng hoàng đế cũng không nói ra tội danh. Loạn thần tặc tử, rốt cuộc là nhi tử của mình. Con trai hoàng đế cũng không nhiều lắm. Giết một người ít một người. Còn có thể có ai? Đồ Cảnh, một Trung Sơn Vương tốt. Nghe nói phụ hoàng sớm đã chuẩn bị ý chỉ. Muốn tấn phong thành thân vương. Ha ha ha, thật là một thân vương. Bất quá hoàng thất bàng chi. Dĩ nhiên quý giá hơn so với hoàng tử chính hiệu. Ngày thường phụ hoàng đối với hắn sủng ái vạn phần. Có từng nghĩ tới ta mới là con ruột của người không? Đại hoàng tử đã không quan tâm. Binh quân của hắn tựa như đem tội danh đặt ở trên đầu Đồ Cảnh. So với sự cuồng loạn của đại hoàng tử, Đồ Cảnh liền có vẻ thong dong hơn nhiều. Chậm rãi buông xuống đã bị từ chối cho ý kiến nói. Trong này còn có chuyện của ta. Nếu không phải ngươi mê hoặc phụ hoàng, bổn vương được phong quận vương là bởi vì ta sinh ra cao quý. Phụ vương có công, bổn vương là con trai trưởng. Thân phụ của bổn vương là Khang Túc Thái tử Lực Chiến Kim Lang. Bảo trụ cơ nghiệp triều ta. Con nối bóng cha là chuyện đương nhiên. Bổn vương được phong thân vương do trong trận chiến Tây Bắc đốc thúc Lương Thảo. Dàn xếp hậu cần có công. Là dẫn đầu tuần tra. Nhổ bỏ tham quan ô lại có công. Bệ hạ lấy tước thưởng công. Lộc dĩ thù năng. Có gì không ổn. Đại hoàng tử an cư kinh thành không làm gì thì thôi. Còn không thể nhìn được người khác kiến công lập nghiệp sao? Đồ Cảnh cũng là một con miệng độc tức chết người không đền mạng. Câm miệng, im đi, đại hoàng tử điên cuồng hô lên. Trong lúc bệ hạ tại vị hắn cũng không có sơ suất gì. Gần đây ngay cả thiên tượng dị thường gì cũng không có. Đại hoàng tử cũng không dễ tìm cớ. Nhóm phụ tá vốn đề nghị tìm một bầy quạ gì đó xoay quanh đại chính điện A. Sơ hạ lông ngỗng tuyết lớn các loại thiên tai ác khí. Kết quả đại hoàng tử lực bài chúng nghị. Nhất định phải tìm Đồ Cảnh phiền toái. Đáng tiếc tài ăn nói lại không tốt. Ngay cả một lý do đàng hoàng không qua được. Mắt thấy sắp nhào ra đường. Chậm thấy ngươi mới phải câm miệng. Hoàng đế không vui nói. Trung Sơn Vương bây giờ cũng chỉ là một quận vương. Đã dám bất kính như thế với hoàng huynh. Cũng không phải là quân tử khiêm tốn gì. Tứ hoàng tử khẩn cấp nhảy ra. Có lý không cao. Tứ hoàng tử điện hạ không cần lớn tiếng như vậy. Bổn vương nghe được. Đồ Cảnh một mực một tự xưng bổn vương. Tận hết sức lực ký. CS thích mấy vị hoàng tử. Tốt, tốt, tốt. Có lý không cao. Quả thật là như thế. Đại hoàng tử ném mạnh chén rượu xuống. Hô to một tiếng. Người đâu à, bắt được loạn thần tặc tử này cho ta. Bên ngoài đại điện có quân sĩ, trầm giọng đồng ý, vâng. Ở đại điện sao có thể điều động cấm quân? Thống lĩnh cấm quân chính hiệu Cổ Đại Thiện sợ tới mức sắp chết. Hắn không cấu kết với đại hoàng tử. Vội vàng nhào vào trong điện quỳ xuống nói. Bệ hạ, thần không biết, thần sao dám, thần không phản bội. Bệ hạ, hoàng đế còn chưa nói gì. Đại hoàng tử đã kêu gáo. Chư vị đại thần, bổn vương khuyên các ngươi nên an ổn một chút. Đừng nhúc nhích, chư vị huynh đệ cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bổn vương là trưởng tử. Kế thừa ngôi vị hoàng đế là lẽ đương nhiên. Sau đó nhẹ nhàng nhìn Cổ Đại Thiện. Giả vờ cảm thán như vậy nói. Cổ thống lĩnh tự nhiên là trung thành và tận tâm. Ai bảo ngươi có một đứa con trai ngu xuẩn chứ? Nói cái gì thì tin cái đó. Bổn vương lợi dụng cũng không có sức. Đại hoàng tử đắc ý gọi người đi bắt Đồ Cảnh. Bao nhiêu năm chịu đựng tức giận. Cuối cùng cũng phải trả lại trong hôm nay. Lúc Đồ Cảnh dự tiệc. Bên người chỉ có thể mang theo một người hầu hạ. Hắn đã sớm biết sự việc sẽ xảy ra. Người mang theo tự nhiên là hạng người võ nghệ tinh xảo. Đồ Cảnh chính mình cũng có hai tay. Đoạt lấy trường đao trong tay thị vệ. Chiến thành một đoàn với người thuộc về phe đại hoàng tử. Trên đại điện nổi lên tiếng đao binh. Mọi người vốn mạnh mẽ chấn định cũng bắt đầu bộc phát thét chói tai. Lúc đầu vương sóc còn nhớ dùng cái cớ mang thai. 12 nữ hộ vệ đều ở bên cạnh mình. Vương Sóc cũng không chút do dự, để cho bốn người che chở mình và quận chúa Phúc Tuệ. Tám người khác rút đoản đao ngụy trang làm mũ, thu hồi đao rơi xuống. Đại hoàng tử Phi cứ như vậy mệnh vẫn tại chỗ. Không chỉ có đại hoàng tử Phi, mà hoàng tử Phi, hoàng trưởng tôn Phi cũng không chạy thoát. Nữ quyến có quan hệ mật thiết với mấy vị hoàng tử cũng đều bị rút thắt lưng, trói tại chỗ. Các nữ quyến chưa từng thấy qua cảnh tượng đẫm máu như vậy. Vương Sóc bình tĩnh nói một câu. Im lặng. Các vị nữ quyến nhất thời sợ tới mức im như hến. Vương Sóc vô cùng may mắn có thể đến dự tiệc. Hơn nữa lưu lại đến bây giờ đều là các vị nữ quyến lớn tuổi có kinh nghiệm, thân phận tôn quý. Nếu đến đây ngây ngốc không sợ chết, khơi dậy ý thức phản kháng thì Vương Sóc không nhất định có thể thuận lợi khống chế cục diện. Lúc Vương Sóc xử lý nữ quyến, tràng diện trong chính điện cũng xảy ra biến hóa lớn. Ban đầu chỉ là đại hoàng tử động binh mưu phản. Một khắc hoàng đế nhìn thấy đao binh liền nhịn không được, giận dữ mắng, loạn thần tặc tử, an xứng giang sơn. Sau khi đại hoàng tử bị thuận lợi đánh thành nghịch tặc, tứ hoàng tử khẩn cấp từ sau lưng một đao kết quả đại hoàng tử. Lúc đao xuyên qua khoang bụng đại hoàng tử vẫn một bộ dáng không rõ nguyên nhân. Có tứ hoàng tử bắt đầu, nhị hoàng tử, thất hoàng tử cũng gia nhập. Chỉ có bát hoàng tử chưa mở phủ nhát gan như chuột trốn ở phía sau bàn tiệc. Mấy vị hoàng tử cũng không có ấn tượng tốt với đồ cảnh. Mặc kệ trong lúc đó tàn sát lẫn nhau như thế nào, không che giấu ác ý đối với đồ cảnh. Đồ cảnh lui về trốn đến bên cạnh hoàng đế. Dù thế nào đi nữa, những binh lính này cũng sẽ không dám xuống tay với hoàng đế. Tràng diện một lần nữa lại hỗn loạn. Đại hoàng tử, hoàng trưởng tôn đã ngã xuống vũng máu. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử hỗn chiến. Mỗi người đều bị thương. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên đài cao, mặt không chút thay đổi nhìn một màn huynh đệ tương tàn trước mắt. Một vị thần tử không cẩn thận thoáng nhìn biểu tình hoàng đế thì ở trong lòng may mắn mình không có tham dự vào. Cho rằng bệ hạ già rồi liền dễ khi dễ sao. Đừng quên hắn từng bước từ thi sơn hỏa hải bước lên ngôi vị hoàng đế. Phảng phất vì chứng minh phỏng đoán của vị đại thần này. Ngay khi mấy vị hoàng tử hộ vệ từ tử thương hầu như không còn, một giọng nam hùng hậu vang lên bên ngoài điện. Thần Cố Sơn phụng mệnh thanh lý phản quân. Tất cả phản quân đã toàn bộ tru sát. Đặc biệt đến phục mệnh, bắt được mấy nghịch tử này. Hoàng đế trên long ỷ mặt không chút thay đổi phân phó nói. Những sợi tóc trắng phiêu tán trong không khí cũng tăng thêm uy nghi đế vương không thể nhìn thẳng. Ha ha ha ha, thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Kết quả, phụ hoàng mới là người thắng lớn nhất. Nhị hoàng tử cười ha ha. Hắn vốn còn hoài nghi mình nhận được tin tức không khỏi quá mức dễ dàng và trùng hợp. Hiện giờ xem ra đều là do một tay phụ hoàng vĩ đại của hắn thiết kế đi. Bằng không hậu chiêu như vậy từ đâu mà đến. Hiện giờ đại thần trên điện có rất nhiều treo cờ, đều là cá ao bị ướt gì. Đồ cảnh vốn phải chết còn đang đứng bên cạnh long ỷ. Mấy huynh đệ trên người tất cả đều là máu bẩn, ngược lại cầm đao kiếm giật dây. Hộ vệ bên cạnh không dám thương tổn long tử. Những vết thương này đều là mấy vị hoàng tử đánh nhau mà có. Nhị hoàng tử cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng, phụ hoàng, đối xử tử tế với thê nhi của ta. Sau đó cắt cổ tự sát. Tứ hoàng tử và thất hoàng tử không quyết đoán như nhị hoàng tử, vội vàng vẫn cầm đao kiếm trong tay, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nói. Phụ hoàng tha mạng, phụ hoàng tha mạng. Bát hoàng tử vẫn luôn trốn tránh cũng dùng tay chân bò ra, chạy lên đan bích, nằm ở bên chân hoàng đế khóc lớn kêu lên. Phụ hoàng, phụ hoàng. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn. Hoàng đế lớn tiếng lệnh Cố Sơn tiếp nhận cấm quân. Vừa rồi trong hỗn chiến, Cổ Đại Thiện vì hộ giá, bụng trúng một đao, đã được quân sĩ đỡ sang một bên nghỉ ngơi. Vừa rồi lúc mới bắt đầu hỗn loạn, đại tổng quản liền lẻn ra ngoài thông chi cho Cố Sơn. Hiện giờ còn ở bên ngoài thu thập tàn cục, vẫn chưa trở lại hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Sự thật chứng minh, trước đó hoàng đế thật sự không biết chuyện này. Hiện giờ có thể thuận lợi trấn an xuống. Chỉ có thể nói là công lao ngày xưa phòng ngừa chu đáo. Đồ Cảnh và Bát hoàng tử đỡ hoàng đế mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Bị đả kích trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Đến tẩm điện, nô tài hầu hạ lần lượt lui ra. Đồ Cảnh cũng chuẩn bị xoay người muốn đi. Bát hoàng tử đột nhiên làm khó dễ. Rút đoản kiếm ra đâm về phía hoàng đế trên giường. Cách chương.